Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Không đủ hung ác. Không sai, mặc dù nàng sẽ không trực tiếp tham dự cạnh tranh, nhưng là cuối cùng nàng nhất định sẽ lựa chọn trợ giúp nàng tỷ tỷ Delina. Nói cách khác, chúng ta lần này nhiều hơn dòng giã 3 vị đối thủ cạnh tranh. Passfield mặt âm trầm mở miệng nói, Dory gia tộc kéo dài nhiều năm như vậy, mặc dù trong gia tộc còn không có phân ra cái gì dòng chính, chi thứ huyết mạch, nhưng cũng tại lịch sử biến hóa bên trong, phân hóa ra mấy cái phe phái, mà hắn thế hệ này, ngoại trừ hắn bên ngoài, gia tộc sản nghiệp lớn nhất người cạnh tranh hết thảy có 2 vị. Một trong số đó chính là Diana tỷ tỷ Delina, một cái khác thì là Passfield một cái đường ca, tên là Niogula. Hai người này là trước mắt Dory gia tộc bên trong ngoại trừ Passfield bên ngoài thương nghiệp phát triển tốt nhất hai người. Dory gia tộc chưa từng có cái gì người thừa kế. Mỗi một thời đại, người thừa kế đều chỉ là nắm giữ gia tộc sản nghiệp cổ phần nhiều nhất một vị. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Dory gia tộc bên trong mới có thể phân hóa thành nhiều cái phe phái. Đối với Passfield nội tâm ý nghĩ tự nhiên không rõ ràng. Bất quá coi như hắn biết, đoán chừng cũng sẽ không để ý. Loại này liên quan đến gia tộc tranh đấu sự tình quá phức tạp. Hắn chỉ cần xác định một sự kiện như vậy đủ rồi. Diana là địch nhân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, tại hầm băng bên trong ngủ đột nhiên mở hai mắt ra. Có biến, cấp tốc đánh thức Passfield cùng Jensen. Ba người liền vội vội vàng hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Iceland bên trên sáng sớm dị thường rét lạnh. Cái gọi là đại bộ phận Viking tộc chưa từng có sáng sớm thói quen. Nhưng là hôm nay lại không đồng dạng, làm bọn người đi tới về sau, vừa vặn trông thấy một cái tiếp theo một cái Viking tộc nhân không ngừng hướng phía bên phải phía trước cái nào đó hầm băng bên trong đi đến. Ba người đi theo đám người sau lưng đi vào hầm băng. Rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy bị gơ ca bọn người vây quanh ở trung ương một cái sắc mặt tái nhợt, thần sắc hư nhược Viking tộc nữ tử. Tự nữ tỉnh, bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương ánh mắt kinh hỉ. Dù sao, tự nữ, nắm giữ lấy tiến về thánh địa, Gulia sông băng, bản đồ hàng hải. Lúc đầu Passfield đối với cái này còn không phải rất gấp. Nhưng khi hắn biết được chính mình, huynh đệ tỉ muội cũng tới nơi này về sau, hắn liền không thể không sốt ruột. Gurkha ngay tại sử dụng quang chi ma pháp vì tự nữ trị liệu. Thiên sứ chi dực, quang chi ma pháp vốn là có lấy nhất định trị liệu năng lực khôi phục. Mặc dù không có chuyên nghiệp trị liệu ma pháp cường đại như vậy, nhưng đối với thương thế khôi phục cũng là có rất tốt đẹp chỗ mà tại tự nữ bên cạnh. Còn có một cái Viking tộc nhân không ngừng cùng hắn trò chuyện với nhau cái gì. Nhìn tình huống hẳn là cùng thánh địa lộ tuyến có quan hệ. Tựa hồ là bởi vì Gurkha bọn người cứu được Viking bộ lạc cùng mình nguyên nhân. Tự nữ xoắn suýt một phen về sau, vẫn là tự tay hội chế một phần thánh địa bản đồ hàng hải đưa cho Gurkha. Trông thấy phần này bản đồ hàng hải, Passfield ánh mắt lập tức sáng lên. Mặc dù cái này tấm bản đồ hàng hải bây giờ còn đang Diana trong tay, nhưng là trên biển cả, bọn hắn hoàn toàn có thể đi theo Diana thuyền đằng sau tìm tới thánh địa chỗ. Nhưng mà ý nghĩ cùng Passfield cũng là hoàn toàn khác biệt. Passfield ca ca, các ngươi tỉnh rồi. Diana từ Gurkha trong tay tiếp nhận bản đồ hàng hải, sau đó tựa hồ mới phát hiện Passfield đến, kinh ngạc mở miệng nói, đúng vậy a. Passfield mỉm cười gật gật đầu. Ta vừa vặn đạt được tiến về thánh địa địa đồ, không bằng chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Diana mở miệng nói, vinh hạnh cực kỳ, ở một bên nhìn xem hai huynh muội này tinh xảo diễn kỹ. Đều muốn cho hai người bọn họ một người tới một tòa tượng vàng Oscar. Dám đánh cược, nếu như hôm nay buổi sáng không phải đã nhận ra dị thường, Diana tuyệt đối sẽ lặng yên không tiếng động mang theo Gerka bọn người rời khỏi tòa này Iceland. Thời gian lặng yên trôi qua, đợi đến sắc trời dần sáng, một đoàn người liền không kịp chờ đợi cáo biệt những thứ này Viking tộc nhân. Bắt đầu hướng phía bên bờ biển đi đến, Passfield cùng Diana thuyền phân biệt dừng lại tại Iceland hai bên. Cho nên hai người qua đường đi ra hẻm núi không bao lâu, liền cần tách ra tiến lên, như vậy, Passfield kaka, đợi chút nữa gặp lại. Tốt, đợi chút nữa gặp lại, muội muội của ta, hai người qua đường dọc theo sông băng tách ra tiến lên. Nhưng mà, vô luận là một đoàn người vẫn là Diana một đoàn người hành tẩu tốc độ đều dị thường chậm chạp. Liền phảng phất mỗi người trên thân đều mang theo chỉ tấm đồng dạng. Rốt cuộc, làm hai đội người rời khỏi gần khoảng 30 mét khoảng cách lúc. Bạch, bạch, trong chốc lát. Cùng thiên sứ chi dực ba người đồng thời tại nguyên chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, bốn người đã chiến trở thành một đoàn. Lấy một địch ba, cấp tốc đem ba người một lần nữa bước về tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện kinh biến khiến cho Passfield kinh ngạc một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại. Híp híp mắt, nói, ta Diana muội muội. Không biết ngươi đây là ý gì? Ha ha ha, ta cũng muốn hỏi ngươi đây. Passfield ca ca, không biết ngươi lại là cái gì ý tứ? Xem ra, đã không có nói chuyện. Không có cách, bởi vì ta tỷ tỷ cũng không hy vọng ngươi có thể đến thánh địa. Cho nên đành phải tạm thời ủy khuất ngươi. Passfield ca ca nha, Diana làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đồng thời theo nàng vung tay lên, bốn phương tám hướng bỗng nhiên đã tuôn ra số lớn bóng người. Đầu hàng đi, Passfield ca ca, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Diana động tác vẫn như cũ yêu nhã, chẳng qua hiện nay nàng trên mặt nhiều hơn một vòng ngạo khí. Passfield sắc mặt hơi khó coi, trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn trước đó vẫn cảm thấy tính toán của mình đã đủ hung ác. Không nghĩ tới, hiện tại xuất hiện một thiếu nữ. Vậy mà so với hắn còn muốn hung ác. Nhìn chung quanh nơi này tư thế. Đoán chừng từ Passfield cùng Diana vừa vặn lúc gặp mặt, liền đã bị tính kế thỏa đáng. Hơi liếc nhìn bên cạnh Passfield. Không khỏi lắc đầu. Còn chưa đủ hung ác à. Trong lòng hơi cảm thán một câu, theo sau ánh mắt lần nữa đặt ở trước mặt thiên sứ chi dực ba người cùng Diana trên thân. Mặc dù bây giờ tình huống cùng hắn dự định có một chút như vậy nho nhỏ mới vào, bất quá khác biệt cũng không lớn. Jensen, bảo vệ tốt thiếu gia của ngươi, vứt xuống một câu có chút không hiểu lời nói. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Gerka, thở dài nói, thật đáng tiếc, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, thật đáng tiếc, đó cũng không phải một lần làm cho người vui sướng trùng phùng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không phải sao? Lời còn chưa dứt, Gerka liền đồng dạng tiếc nuối không thôi tiếp tới. Không, ta tiếc nuối không phải cái này, ta là tại tiếc nuối. Nhiệm vụ của các người lập tức liền muốn thất bại. Oanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN